Điền Bất Dịch đáp xuống mà không nói một lời nào, chỉ nhằm hướng Thủ Tĩnh Đường mà đi thẳng tới. Tôi như quay đầu nói với Tống đại nhân, con hãy tạm thời nghỉ ngơi trước, hãy yên tâm không có chuyện gì đâu. Tống đại nhân không nén được cười lên hai tiếng, đoạn hành lễ với sư nương rồi quay đầu trở về phòng. Tôi như mỉm cười lắc đầu, đoạn quay trở vào trong Thủ Tĩnh Đường, thấy Điền Bất Dịch đang ngồi trong điện bèn đi về phía chồng, cười nói, xem kìa, chuyện hôn sự của hảo đệ tử của chàng. Xem ra phen này chàng phải sang gặp Thủy Nguyệt sư tỷ của thiếp mà cầu thân rồi. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, quay đầu lại nói, bắt ta đến cúi đầu nhỏ nhẹ để cầu cạnh sư tỷ của nàng à? Ta không làm đâu. Tôi như không tỏ vẻ gì là giận Điền Bất Dịch, cười nói, vậy thì đại đệ tử của chàng đành phải ở vậy cả đời rồi. Việc này không phải trách nhiệm của thiếp. Gương mặt Điền Bất Dịch thoáng một chút biến sắc, ngửa mặt lên trời nói, ta không cần biết tới, bởi vì ta đâu có suốt đời độc thân đâu. Tôi như không nén được bèn cười nụ một cái, vươn tay ra khẽ đánh nhẹ Điền Bất Dịch rồi nói, vậy sao, chàng đã là một trưởng bối nhiều tuổi rồi, xem ra bề ngoài vẫn còn trẻ con lắm. Điền Bất Dịch hai mắt khẽ động, ngước đầu lên nhìn trời, tâm tư chợt cứng như sắt đá, bề ngoài cứ như là nhìn thấy quan tài chẳng rơi lệ, đáo nam săn bất hồi khứ. Tôi như vẫn không buông tha Điền Bất Dịch, liền nói, tốt thôi, nói một cách tốt đẹp, hảo đại đệ tử của chàng phải khó khăn lắm mới có được ý trung nhân. Lại nói Văn Mẫn là một cô nương xinh đẹp, đến muội cũng quý mến. Chàng chỉ cần đến Tiểu Trúc Phong gặp Thủy Nguyệt sư tỷ mà nói vài lời, mọi việc ở bên đã có muội lo liệu. Chàng với sư tỷ trước sai chỉ nói với nhau vài lời văn vẻ khách sáo, có sao đâu. Hơn nữa Văn Mẫn đối với đại nhân của chúng ta vốn đã có tình ý, sư tỷ của muội không lẽ vì chút hiềm khích với chàng mà lại làm hại đến chuyện trăm năm của đệ tử mình sao? Điền Bất Dịch suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta vốn biết cái đạo làm sư phụ đối với hôn sự của đệ tử chứ, chỉ là, sao lại thích người trên Tiểu Trúc Phong chứ, hại lão phu đã từng tuổi này, phải đi cúi đầu nhỏ nhẹ với con người cao ngạo Thủy Nguyệt đó. Tôi như không nhịn được cười phì một cái, rồi nói, muội chẳng phải là người của Tiểu Trúc Phong hay sao, chẳng phải chàng lúc đầu cũng theo tán tỉnh muội sao, nhìn mặt chàng kìa, tự dưng lại đem việc xưa ra mà nói thế. Điền Bất Dịch nhất thời im bặt, không biết nói gì, cuối cùng giả là nói, được rồi, coi như ta chấp nhận số phận vậy, vì hôn sự của đệ tử một chút cũng chẳng sao, ta đành phải đi đến Tiểu Trúc Phong một phen vậy. Tôi như cười nói, không được hai lời đấy nhé. Nói đoạn xếp việc đó sang một bên, chuyển mình đi ra ngoài, nhưng chỉ đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, xoay tới xoay lui mấy vòng, mặt lộ vẻ đăm chiêu, hai mày nhíu lại dường như nhớ ra điều gì đó, nói với Điền Bất Dịch, đúng rồi, hôm nay muội nhìn thấy tên đệ tử Phần Hương Cốc Lý Tuân đó rất lạ, đằng sau tất có điều gì giấu giếm. Điền Bất Dịch nhẹ nhẹ nói, muội nói đến việc trưởng môn sư huynh nhường cho Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Ký đứng ra tiếp đón phải không? Tôi như gật đầu nói, chàng cũng thấy việc này quả nhiên không hợp sao. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, rồi nói, có gì mà không hợp, nếu có gì nghi vấn, sư tỷ của muội há chẳng lạnh lùng băng giá mà từ chối rồi sao? Nhưng muội nhìn thấy bà ấy cũng đồng ý mà, có lẽ việc này trưởng môn sư huynh đề nghị trước, sư tỷ của muội bất quá vì nề nang mà phải đồng ý thôi. Tôi như giật mình một cái, gật đầu nói, a, chàng nói không sai, muội nghĩ mãi cũng không thông điểm này, nhưng sư tỷ luôn ưu ái đứa đệ tử Lục Tuyết Kỳ này, phải chăng là? Điền Bất Dịch lạnh lùng nói, tên Lý Tuân đó chẳng tốt lành gì, trong mắt của Tuyết Kỳ, chỉ sợ so sánh với môn hạ đệ tử của chúng ta còn không bằng. Tôi như nói, đúng rồi, chàng làm sao mà biết điều này thế? Điền Bất Dịch khóe miệng khẽ nhếch lên một tí, nói, năm đó ở trên Đông Hải Lưu Ba Sơn, vào cái đêm mưa gió đó, ta trách phạt lão thất Tuyết Kỳ không? Điền Bất Dịch nói đến đây, tự nhiên tỉnh ra, im bặt không nói một lời, không biết vì sao, vừa lắc đầu vừa thở dài. Tôi như khẽ nhíu mày, chàng nói tới nói lui thật là kỳ quái, tự nhiên lại nói đến Tiểu Phàm ở đây, sự việc là như thế nào? Điền Bất Dịch tự nhiên không còn chút hứng thú nào nữa, tựa hồ như không còn chút sức lực nào, cúi đầu nói, muội đừng hỏi nữa làm gì. Tôi như hiểu rõ tính khí của chồng, cũng thôi không hỏi nữa, chỉ vì lần này tự nhiên đụng tới ý nghĩ này, bất giác không nén nổi một tiếng thở dài, nói, 10 năm, không biết Tiểu Phàm nó bây giờ như thế nào. Điền Bất Dịch im lặng một hồi lâu, chậm chậm đứng dậy rồi lạnh lùng nói, muội không biết gì à, nó hiện giờ là Quỷ Vương Tông phó tông chủ, đổi tên thành Quỷ Lệ, hiệu xưng là Huyết Công Tử, vô cùng lợi hại đó. Tôi như cúi đầu, từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hạ giọng nói như từ một nơi xa xăm nào đó, ừ, nó lúc mới đến là môn hạ của chúng ta, nhìn như là một kẻ ngốc nghếch khù khở, nhưng tôi như nói đến đây cũng đột nhiên im lặng một lúc lâu, rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nó là một đứa bé ngoan, đối với chàng và cả muội đều nhất mực hiếu kính, nhưng mà bây giờ cuối cùng lại bị trục xuất ra khỏi sư môn. Trên mặt Điền Bất Dịch lộ vẻ giận dữ, bất giác quát lớn, bọn họ nói trục xuất là trục xuất, ta có nói lời nào trục xuất đứa đồ đệ này. Tôi như ở bên cạnh xen vào giữa lời nói của chồng, nói lớn, Bất Dịch. Điền Bất Dịch quay sang nhìn vợ, như hiểu ý tôi như bèn im lặng không nói nữa, nhưng trên gương mặt vẻ căm phẫn vẫn chưa tan, đột nhiên quay mặt cất bước, thở dài hài. một tiếng rồi bước nhanh vào hậu điện Thủ Tĩnh Đường. Tô Như im lặng nhìn bóng chồng khuất vào phía trong, hốt nhiên buông tiếng thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài trời. Từ cửa lớn Thủ Tĩnh Đường nhìn ra, ánh mặt trời yếu ớt soi rọi xuống đại trúc phong, xa xa, thấp thoáng nơi nhà bếp, làm cho mấy bóng cây khe khẽ rọi xuống mái tranh. Căn phòng xưa vẫn còn đó mà người xưa thì đã biến đi nơi nào. Tô Như lặng lẽ nhìn cảnh ấy thêm một lúc nữa mới quay đầu trở vào bên trong Thủ Tĩnh Đường. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm tối phẳng phất chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của một ngày. Trên trời cao mây đen tầng tầng lớp lớp đang ra sức vần vũ, áp lực kinh người, dường như không chừa chút không khí nào để người ta thở. Trong tình cảnh này, giữa đêm tối không một chút trăng sao, giữa vùng sơn cước hoang vu, trên một ngọn đồi nhỏ lại lập lòa một đống lửa mới nhen. Chu Nhất Tiên đi cùng với ba người nữa, trong đó có Quỷ Lệ với con khỉ Tiểu Hôi, đang đi dọc theo con đường cổ, cứ nhằm hướng Không Tăng Sơn mà tiến tới. Nhân lúc trời chuyển tối, cả bọn bèn tìm củi khô trong vùng mà đốt một đống lửa lớn, chuẩn bị qua đêm ngoài trời. Mặc dù nhiều năm bôn tẩu khắp nơi, vốn đã quen với việc đi đường thế này, Chu Nhất Tiên vừa ngồi xuống đã rên la không ngớt, ra sức dùng tay đấm đấm khắp mình mẩy, đoạn bóp bóp vai hai cho bớt nhọc mệt. Song mấy người kia chẳng ai thèm chú ý tới lão. Tiểu Hoàn ngồi cạnh đống lửa, giơ hai tay ra hơ hơ cho ấm. Dã Cẩu đạo nhân đưa mắt nhìn Quỷ Lệ cùng mọi người chung quanh, cũng đến ngồi xuống bên cạnh, miệng há to thở dốc. Trong khi đó, con khỉ Tiểu Hôi là nhí nhảnh nhất, vừa ngồi xuống đã ráo rác nhìn quanh, nhảy hết bên này sang bên nọ. Sau khi Tiểu Hoàn quyết định mang theo Quỷ Lệ, hắn vẫn đang say rượu chưa tỉnh, chốc chốc hắn lại mở mắt, nhìn mọi người chung quanh bằng con mắt vô hồn, gọi Tiểu Hôi lấy giúp bầu rượu dắt ở sau lưng tới đưa lên miệng uống liên tục, lát hồi sau, uống đã rồi ngã vật ra ngủ say như chết không biết gì nữa. Trước đó một đoạn, Dã Cẩu đạo nhân ngoài mớ hành lý còn phải lãnh nhiệm vụ vác theo Quỷ Lệ, đã vậy con khỉ Tiểu Hôi cũng đu theo mình Quỷ Lệ, thành ra làm cho lão vác nặng hơn hàng trăm cân. Nếu không phải lão tu luyện đạo pháp đã lâu, chứ như người thường còn lâu mới chịu nổi. Lúc này, Dã Cẩu đạo nhân thở hồng hộc một lúc lâu, đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Chu Nhất Tiên ngồi rên rỉ không ngừng, lát sau có lẽ vì mệt mỏi mà nằm dài bên cạnh đống hành lý. Tiểu Hoàn cũng nằm xuống bên cạnh, không xa đống lửa là mấy. Quỷ Lệ vẫn ngủ say như chết, vì Dã Cẩu đạo nhân vô tình đặt hắn xuống hơi xa đống lửa, lúc này ánh sáng không chiếu hết được tới đó, chỉ thấy mờ mờ một bóng tối nhập nhoạng. Bên cạnh hắn, con Tam Nhãn Hầu Tử, lúc này không biết đã chạy biến đi đâu, quá bán là đã đi tìm cây quả dại để ăn, Tiểu Hôi vẫn luôn như thế. Dã Cẩu im lặng ngồi trước đống lửa, chung quanh hoàn toàn yên ắng không chút động tĩnh, Chu Nhất Tiên nằm ngủ cạnh bên tiếng ngáy đã đều đều, thân thể Tiểu Hoàn dường như rung lên nhẹ nhẹ, hình như cũng đã ngủ rồi. Ánh lửa nhấp nhoáng trên gương mặt Dã Cẩu, lộ ra trên đó là nét lưỡng lự không quyết, hình như có ánh sáng phát ra từ ánh mắt kỳ quái láo liên của lão. Nói đoạn, lão đột nhiên ngước đầu, nhìn về hướng đêm tối mịt mùng. Trên cao kia, đồi núi như con ác quỷ bóng đêm đang giơ nanh múa vuốt trùm xuống đầu họ, đích thị là Không Tăng Sơn. Ở đó, chính là nơi thánh địa của Luyện Huyết Đường. Chỉ là bây giờ, Luyện Huyết Đường đã bị tận diệt, chỉ còn lại duy nhất cái mạng của lão như cô hồn dã quỷ lang thang. Lão chậm chậm cúi đầu, xa xa bên cạnh lão, thân mình say rượu của Quỷ Lệ vẫn đang mơ màng nằm im bất động trong cái bóng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Dã Cẩu đạo nhân hít thở thật sâu, tay lần về phía hông, nắm chặt pháp bảo đích thú nha của lão. Đoạn, lão chậm chậm di chuyển, hướng về phía Quỷ Lệ, ánh lửa chiếu qua vai hắn làm cho cái bóng càng lúc càng dài ra thêm, phút chốc đã lan tới nơi Quỷ Lệ đang nằm. Lát sau, lão đã đứng trước mặt Quỷ Lệ. Một tia quang mang lợt lạt mang theo hơi lạnh từ thú nha pháp bảo nhẹ nhẹ phát ra, khẽ lướt qua mặt Dã Cẩu đạo nhân. Trước mặt gã là một nam nhân, đích thị là người đã hủy diệt Luyện Huyết Đường. Mặt gã bỗng sáng rực, lộ đầy sát ý, phải nói đây đúng là cơ hội trong muôn một. Bình thường với một nhân vật cỡ như Quỷ Lệ, Dã Cẩu đạo nhân với khả năng của mình không bao giờ có thể giết hắn được. Nhưng lúc này hắn như đã mất đi tâm trí, thực sự là một cơ hội tốt cho kẻ đang ôm đại cừu. Dã Cẩu đạo nhân mắt lộ hung quang, thú nha pháp bảo bổ xuống. Tiếng gió rầu rầu, đột nhiên nổi lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Pháp bảo còn chưa chạm người thì gió đã thổi tới người gã nam tử đang nằm dài trên mặt đất kia. Chỉ thấy mái tóc rối bời của y bị thổi tung bay lên, lộ ra gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái đi, Dã Cẩu đạo nhân bỗng thoáng qua một ý niệm trong đầu. Gã kêu lên một tiếng, từ khi đi theo chưa từng thấy Quỷ Lệ kỳ lạ như thế này. Gã cũng không rõ đó rốt cục là thứ gì mà có thể khiến một người dáng vẻ kiên cường là vậy tan nát cả cõi lòng. Chỉ là gã ta cũng không biết rằng, tại sâu thẳm trái tim gã, Luyện Huyết Đường vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Tình cảm đó của gã thậm chí còn hơn đứt người chấp trưởng Luyện Huyết Đường là Niên Lão Đại. Vì bị Quỷ Lệ bức bách vào tuyệt cảnh, bọn Niên Lão Đại phải đầu hàng, duy chỉ có Dã Cẩu đạo nhân là khăng khăng không chịu hiện tại, quả thật là một cơ hội báo thù tuyệt hảo.

khoảng đất trống bên ngoài đại điện, chẳng có một bóng người. Nhưng nếu để ý nhìn kỹ, thì có thể phát giác được ở khoảng trống này, xung quanh có rất nhiều phù chú kỳ lạ, hoặc dán ở trên cành cây bao bọc bên ngoài, hoặc giấu trong đám cỏ phía dưới những phiến đá. Mỗi tấm bùa chỉ cách nhau nửa trượng, nhìn qua tựa hồ chẳng liên quan đến nhau, nhưng thực sự lại ngầm kết hợp thành một trận pháp thần bí, tách biệt hẳn khoảng trống ấy với các vùng xung quanh. Ánh dương quang ôn hòa, từ trên không chiếu xuống cả trong ngoài pháp trận, căn bản không phân biệt hai vùng khác nhau, toàn bộ đều được ánh dương quang chiếu rọi. Chỉ một khắc sau, một âm thanh sắc nhọn vang lên, từ không trung phía trên khoảng đất trống vọng xuống. Lão nhân đang đứng chấn tại lối vào tổ sư từ đường quay đầu lại, tay nắm chặt cây chổi, tâm thức cũng có vài phần căng thẳng. Một màn đen hắc ám kỳ quái, đột nhiên xuất hiện phía trên vùng đất trống, sau khi bay một vòng trên không, thoáng lượn quanh chu vi rất thản nhiên. Nhưng màn đen hắc ám ấy, không ngờ chỉ có thể ở phía trên vùng đất trống, chính xác mà nói, chỉ có thể lượn ở bên ngoài phạm vi pháp trận lập thành. Rất hiển nhiên, pháp trận kỳ dị này do cao nhân tiền bối lập, nên có uy lực ngăn chặn ngoại vật xâm nhập. Chỉ thấy làn hắc khí trên không trung càng ngày càng đậm, nhìn tựa như bay đến từ cửu u địa ngục. Nhưng chỉ một khắc sau, đột nhiên một âm thanh gầm hú ngân lên, từ phía làn hắc khí phát ra, rồi lại thấy bích quang lấp lánh, từ trong làn hắc khí bùng lên. Ánh sáng phát ra vạn trượng, trong chốc lát quét sạch làn hắc khí. Lâm Kinh Vũ tay giữ chặt Trảm Long kiếm, lăng không hiện ra phía trên cao, bích quang phát tỏa trên thân, lộ vẻ phấn khích, nhưng song mục thần quang lấp lánh, thân kiếm hợp nhất, oai vệ từ trên không phi xuống. Trảm Long kiếm bao bọc bởi vạn đạo hào quang, phát ra vô cùng chói lọi, khí thế vạn thiên dâng đến tận trời cao, mặt đất bụi cát bốc lên, cát bay đá chạy. Nhìn theo Lâm Kinh Vũ thân hình như điện chớp phi xuống, vì tốc độ quá nhanh, khí thế uy mãnh, mà xung quanh toàn thân phẳng phất như đang bốc cháy. Dường như chẳng đếm xỉa gì đến hậu quả, ý chí chiến đấu sung mãn như chiến thần, bay người kích xuống. Khóe miệng lão nhân trông coi từ đường khẽ run lên. Ầm một tiếng nổ to vang lên, bị đạo chân pháp uy lực thần kỳ kích trúng mặt đất phát ra một âm thanh rền rĩ. Lập tức mặt đất bên trong pháp trận vỡ tan, đất đá mảnh to mảnh nhỏ bật khỏi mặt đất, ao ao bay tung lên trời. Giữa đạo chân pháp uy lực ấy phát ra bích quang chói lọi, khoét sâu xuống dưới mặt đất. Đủ loại tấm bùa ở bốn phía khoảng đất trống, bao gồm cả những tấm bùa chú kỳ lạ, đột nhiên cùng lúc bừng sáng lên. Trong không trung mơ hồ tiếng chú văn thần bí, như tiếng tụng âm âm ngân nga khẩn khoản vang lên, hình thành pháp lực vô hình vô ảnh phát tán khắp nơi, bao bọc lấy lực đạo công phá, không để thoát ra. Ở ngay bên ngoài trận pháp, ánh dương quang vẫn ôn hòa, cây cỏ vẫn nhẹ nhàng đu đưa. Nhưng bên trong pháp trận, mặt đất rung lên bần bật như bão tố cuồng phong. Cảnh tượng bên ngoài Thanh Vân Môn tổ sư từ đường lúc này trông thật huyền bí thần kỳ. Ở đằng xa, một thân ảnh xanh đen, dõi mắt nhìn đến, hai tay bắt chéo sau lưng đứng bất động. Cơn cuồng phong bên trong pháp trận dần dần lắng dịu, đất đá cát bụi bị bắn tung lên bởi đạo pháp lực kích xuống cũng dần dần rơi xuống. Trên mặt đất bỗng hiện ra một vết nứt vừa rộng vừa sâu, rõ ràng là kết quả của một kích kinh thiên động địa vừa rồi. Đứng tại cửa đại điện tổ sư từ đường, trên mặt lão nhân khóe miệng chợt nhích động, cuối cùng hiện ra một nét mỉm cười. Tận đáy sâu trong nhãn thần, cũng thấy một tia hài lòng. Sau khi hô lên một tiếng, Lâm Kinh Vũ tay cầm Trảm Long kiếm nhảy ra khỏi hố sâu, trên thân phủ đầy bụi đất, trên khuôn mặt anh tuấn cũng vương chút vết bẩn. Ngay khi hạ thân xuống đất, lập tức há miệng thở, nhưng trên nét mặt không thể kiềm chế thần tình hưng phấn kích động. Hắn tiến tới, hướng về phía lão nhân đang đứng tại cửa từ đường. Bên khóe miệng lão nhân vương lên một tia tiểu ý, chậm chậm đưa tay về phá hướng nhẹ nhàng vẫy vẫy. Hơi thở Lâm Kinh Vũ trở lên bình thường. Rảo bước đến bên cạnh lão nhân, cúi mặt thưa, tiền bối, đệ tử. Lão nhân gật đầu, mục quang dừng tại thân hắn, mắt đầy vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói, ngươi làm rất tốt, làm rất tốt. Khen xong, chậm chậm bước tới, ngửa lên nhìn trời thoải mái nói, nhớ khi ta bằng tuổi ngươi, tu luyện thức Trảm Quỷ Thần chân pháp kiếm quyết này, ít nhiều cũng chẳng thể nhanh bằng ngươi. Lâm Kinh Vũ tra Trảm Long kiếm vào vỏ đánh soạt một tiếng, sắc diện hưng phấn nhạt dần, nói, tiền bối, nếu chẳng có sự chỉ điểm của tiền bối, đệ tử hoàn toàn chẳng biết được đến khi nào mới có khả năng tu luyện tuyệt thế chân pháp này. Lão nhân ấy gừ một tiếng, trên mặt hiện nét thần sắc khinh thường, nhẹ giọng nói, trong Thanh Vân Môn hiện tại, trừ lão đạo huyền gia, may ra chỉ Điền Bất Dịch và sư phụ ngươi Thương Tùng là có khả năng, còn lại các thủ tọa trưởng lão khác chỉ là thứ bỏ đi. Lâm Kinh Vũ thở một hơi, hắn là đệ tử đã theo vị từ đường lão thần bí này học nghệ đã hơn 10 năm, trong khoảng thời gian này, hắn tu hành càng sâu bao nhiêu. Đối với lão nhân này càng bội phục kính mộ bấy nhiêu, đương nhiên cảm thấy lão nhân này đã khai cho mình chẳng biết trời đất, căn nguyên cho rằng việc tu đạo hoàn toàn có thể do tu hành mà nên. Nhưng thường ngày, Lâm Kinh Vũ trong khi ở bên lão nhân tu lập, lão nhân ngày càng yêu mến hắn, bình nhật nói chuyện dạy bảo hắn càng nhiều, tự nhiên sẽ luận đến chuyện về các nhân vật trong thiên hạ. Mỗi lần như thế, khẩu khí lão nhân đó thấy rõ cực kỳ cuồng vọng, phảng phất như phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, không có mấy người có thể lọt vào pháp nhãn của lão. Ngay từ đầu Lâm Kinh Vũ mặc dù không dám phản bác, ở trong thâm tâm vẫn có ý bất phục, nhưng theo sự tu hành, càng ngày càng thấy lão nhân thực tại thâm bất khả trắc. Chỉ càng thấy lão nhân thực sự cuồng vọng, tự nhiên tin rằng, với đạo hạnh của lão, thiên hạ hiện nay có mấy ai có khả năng khiến cho lão liếc mắt đến. Nhưng mà hắn đối với lão sư thúc béo Phì Điền Bất Dịch ở Đại Trúc Phong, luôn cảm thấy rất không thuận mắt, bên trong chỉ sợ nguyên nhân toàn do khí sơ khiến hắn thấy Điền Bất Dịch trách mắng Trương Tiểu Phẩm, lúc này không kiềm được mới nói, tiền bối, đệ tử thấy Điền Bất Dịch đó rõ ràng bình thường, lại có chút ít năng lực gì sao? Lão nhân ấy nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi tí tuổi thì biết gì, Điền Bất Dịch nhìn bên ngoài chẳng lấy gì làm kinh người, nhưng trong việc tu đạo thì lại là một tài năng thiên phú, hơn nữa tính tình hắn lại kiên nghị cứng rắn. Hơn xa thường nhân, điểm này đối với tu hành về sau đặc biệt quan trọng. Năm đó, sau khi nhập môn chỉ bình bình, chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ một lần được chỉ điểm khai thông, đạo pháp tu hành tăng ngày ngàn dặm, thành tựu thật sự cũng rất đáng mừng, vượt qua cả các sư thúc sư huynh. Lão lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, nhân vật như vậy, người người thường cũng có đến 8-9, phế vật như Thương Chánh Lương làm sao có thể nhận ra được. Lâm Kinh Vũ mặc nhiên, nhìn lão nhân sắc diện ngạo mạn, giọng điệu cứ như ngày trước đã danh chấn thiên hạ. Coi Thanh Vân Môn thủ tọa toàn là đồ bỏ, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, rõ ràng trở thành trò cười kinh thế hãi tục. Nhưng chẳng biết nghĩ gì, Lâm Kinh Vũ lúc này nghe vậy, cũng chỉ thấy có chút hoài nghi. Lão nhân ấy chuyển đầu nhìn sang Lâm Kinh Vũ nói, ngươi mặc dù khả dĩ thi triển kiếm thức trảm quỷ thần đó, nhưng chân pháp kiếm quyết này chí dương chí cương, uy lực tuy rất lớn, nên cũng khiến bản thân hao tổn nguyên khí rất nhiều. Ngươi có khả năng thiên phú, niên kỷ trẻ trung dĩ nhiên khả dĩ tu hành chân pháp này, nhưng vẫn phải tu luyện không ngừng, mới có thể vận dụng hoàn toàn như ý. Nếu không gặp tình cảnh nguy cấp, đừng nên vận dụng chân pháp kiếm quyết này. Lâm Kinh Vũ quỳ xuống trước mặt lão nhân, nghiêm giọng đáp, vâng, đệ tử đã rõ. Lão nhân ấy đỡ hắn đứng dậy, nhìn hắn kỹ một lúc, trên mặt lướt qua một tia ngạo sắc, nói, đương kim thiên hạ, cả trong ngoài Thanh Vân Môn, chỉ nhắc đến vô thượng chân pháp của Thanh Vân Môn ta chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Kỳ thật năm đó Thanh Diệp tổ sư bản phái là tuyệt thế cao nhân. Lão nhân ra chỉnh lý đạo pháp của tiền bối tổ sư truyền lại, tự mình lãnh ngộ sở học từ cổ thư vô danh, tổng cộng truyền lại 4 thức kiếm quyết chân pháp, chẳng rõ được thức kiếm nào là vô thượng chân pháp uy lực tuyệt luân. Thật sao? Lâm Kinh Vũ giật mình hỏi, thật có chuyện đó, sao sư phụ đệ tử người? Người trước giờ chưa từng nhắc đến. Lão nhân ấy nhẹ nhẹ lắc đầu nói, sư phụ ngươi không biết gì hết. Lâm Kinh Vũ giật mình, chuyện chẳng phải là nhỏ, năm đó địa vị của Thương Tùng đạo nhân trong Thanh Vân Môn, rõ ràng là dưới một người, trên vạn người, nhưng không ngờ lão nhân này lại nói ông ta từ trước chẳng hề biết, mà thực sự Thương Tùng đạo nhân đích xác cũng chẳng nhắc đến chuyện này với hắn. Đối với lai lịch lão nhân này, trong tâm Lâm Kinh Vũ chẳng thể biết được, lại càng cảm thấy kỳ lạ. Lão nhân đó nhãn quang chất chứa đầy những hoài niệm tang thương chuyển tia nhìn lên trên mặt hắn, liền hiểu được tâm tư của gã trẻ tuổi này, nhưng lão không nói ra. Thay vì thế đột nhiên lão nhíu mày, thấy rõ là đã phát giác được động tĩnh nào đó, đột ngột chuyển mục quang nhìn ra phía xa. Lúc sau, lão thu hồi mục quang, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, rồi nhẹ nhàng nói, thời gian không còn sớm nữa, ngươi hãy quay về trước đi. Lâm Kinh Vũ trong lòng như có sự mất mát, nhưng đối với lão nhân này nhất mực tôn kính như thần minh, không dám không nghe lời, nên ngay ngắn quỳ xuống dập đầu 3 cái, rồi mới chuyển thân rời đi. Trên khoảng đất trống giờ chỉ còn lại mỗi lão nhân ấy, trầm mặc một hồi lâu. Thân người lại trở về dáng vẻ bé nhỏ, ủ rũ bước đi, cây chổi khua khoắng, bụi đất bay lên, trong khi quét bụi trên phiến đá, các phù chú thần bí ẩn giấu tựa như vô vật khi bị quét qua, bay tung trong bụi đất. Quét dọn sạch sẽ vùng đất trống, lấp đầy cái hố do Lâm Kinh Vũ đánh xuống bởi đất đá bị văng lên cho hơi bằng phẳng lại, lão nhân ấy hơi thở chừng như mệt nhọc, đứng đấy nghỉ ngơi một chút, rồi từ từ chuyển thân, quay trở vào bên trong đại điện tổ sư Từ Đường. Trong đại điện Từ Đường, vẫn như thường ngày uy nghiêm mà u ám. Sâu bên trong điện đường cúng bái vô số linh vị tiền nhân, lấp lánh những ánh sáng nến đang im lặng cháy. Nhưng lúc này, trong khung cảnh uy nghiêm ấy có một bóng người, đã đứng đấy từ lâu trước các linh vị tiền nhân, thân hình bất động. Người đó trên thân mặc đạo bào xanh đen, tiên phong đạo cốt, chính là đương kim Thanh Vân Môn trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lão nhân ở đấy, cũng không nói gì, lại chuyển hướng quay đầu nhìn lại phía các linh vị tổ sư, tiến lên một bước. Hướng đến các linh vị trên bàn thờ phía trước rút 3 nén hương, sang bên đốt lửa, cung kính dập đầu lạy 3 lạy, rồi cắm lên trên lư hương. Cách một ngày rồi ta không đến dâng hương. Đạo Huyền Chân Nhân thanh âm bình hòa chậm rãi nói, tưởng như đang nói với người bạn già thân thiết, không biết liệt vị tổ sư có khiển trách ta không. Đứng ở phía sau là vị lão nhân đó đang ngập ngừng bước tới, để cây chổi sang một bên, cầm lấy một mảnh rẻ lau, nhẹ nhàng lau các tàn hương rơi trên bàn thờ, nhỏ giọng đáp, ngươi đã làm cho Thanh Vân môn ta hữu danh hữu sắc, liệt vị tổ sư hoan hỉ còn không đủ, sao có thể trách cứ ngươi được. Đạo Huyền chân nhân nhẹ nhẹ cười, quay đầu ra phía sau, hốt nhiên nói, ngươi dường như cũng đã già đi một chút. Lão nhân đỉnh thân dừng tay, rồi lát sau lại tiếp tục lau bàn thờ, không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp, lòng người đã chết, tự nhiên tuổi già cũng đến nhanh. Đạo Huyền chân nhân im lặng nhìn vào lão nhân ấy, không đáp lời, lão nhân ấy chậm chạp mà cẩn thận lau chùi bàn thờ như chỉ sợ làm cho xê sát. Cắt mảnh rẻ lau đi, xoay người đối diện với Đạo Huyền chân nhân, nhìn ông ta một lát rồi nói, hồi nãy ngươi đã thấy tất cả ư? Đạo Huyền chân nhân mặc nhiên gật đầu, thở dài một hơi đáp, hai tử ấy tư chất quả thật rất cao, nhưng mà, thanh âm tựa như lớn hơn một chút, ta thực không nghĩ rằng ngươi có thể truyền trảm quỷ thần cho hắn sớm như vậy. Lão nhân ấy hừ một tiếng, nói, hai tử này tâm tính tư chất, tất cả đều tốt, nếu đã như vậy, sao lại không truyền, không nói nếu như ngươi giữ bí quyết trong người, chết đi đem cả vào quan tài sao? Đạo Huyền chân nhân mặt đột nhiên biến sắc, dường như động nộ, nhưng không biết làm sao, đối với vị lão nhân này. Lão là lãnh tụ mà cả thiên hạ chính đạo tôn sùng, không ngờ lại rất nhẫn nại, sau khi nghe lời mỉa mai ấy, biến cả sắc mặt, nhưng rồi liền kiềm chế. Thôi được, cũng có một chuyện, ta cần phải nói với ngươi. Đạo Huyền chân nhân chậm chậm nói. Lão nhân ấy ngẩng đầu lên, nói, có chăng ta chỉ là một lão già đang lúc cuối đời, còn có chuyện gì với ta? Đạo Huyền chân nhân nói, nội trong hôm nay, lát nữa, phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam sẽ xuất lãnh môn hạ đệ tử đến Thanh Vân môn bái sơn. Lão nhân ấy nhíu mày hỏi, Vân Dịch Lam. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười nói, ngươi cũng nhớ hắn ta. Lão nhân cười khinh bỉ một tiếng, quay đầu lại, thanh âm đột nhiên biến đổi đầy thâm ý, nói, tên đó ư, chỉ là một con cáo già. Nam Cương Sơn, Thất Lý Đồng một dãy núi liên tiếp trùng trùng điệp điệp, lấy từ Thất Lý Đồng Sơn Cốc làm trung tâm, rồi mở rộng ra tứ phía. Dọc theo các hướng, trên những ngọn núi đều có rừng cây mọc lên rậm rạp, quả là nơi núi rừng trong xanh. Vậy mà giờ đây cảnh sắc bên ngoài đều hoàn toàn biến đổi. Âm phong băng lãnh từ trên mây thổi xuống, giữa quần sơn gào thét thổi qua, hệt như quỷ khóc. Trên không trung mây đen âm u răng đầy trời, nặng nề áp xuống, cảnh tượng có chút gì giống như ngày Lê tộc xâm nhập vào Thất Lý Đồng, nhưng uy thế ngày ấy so với bây giờ khó thể bì được. Bình thường có rất nhiều loài cầm thú trong rừng, lúc này đã hoàn toàn thay đổi, tựa như chốn địa ngục nhân gian, khắp nơi toàn là các loại yêu ma quái thú. Thi thể của các loài điểu thú bị giết chết nằm la liệt, một trời gió tanh mưa máu. Nương theo tiếng gào không dứt, một đạo thanh ảnh từ phía xa phi lại, nhấp nhô vài cái đã đến phía trước, chính thị Thanh Long. Chỉ thấy trên khuôn mặt nghiêm tuấn, y phục trên thân nhuộm đầy huyết tích. Cơn gió trong lành nhẹ lướt qua, hắn dừng lại trên một cành cây ngang, đảo nhanh nhìn quanh tứ phía, rồi lập tức quay nhìn về phía sau. Giữa nơi rừng cây mọc đầy, đột nhiên phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Chấn động cả một vùng, ở đó bạch cốt yêu xà cực lớn đột nhiên đằng không phóng đến, đôi mắt to như ngọn đèn đảo qua chiếu về phía thân ảnh Thanh Long ở đằng trước, tiếp tục giống lên một tiếng, băng mình lướt tới. Ngay phía sau lưng, khí đen cuồn cuộn, tiếng gầm giống ầm ầm liên tục như triều dâng, lại thấy vô số yêu thú dần dần tụ tập, theo hướng tiếng giống tiến lại. Trước đây đã lâu, miêu nhân lập cơ sở tại nơi Thất Lý Đồng này, giờ đây đột nhiên bị vô số yêu thú hàng đoàn bao vây, đầu đàn chính là yêu vật bạch cốt yêu xà cực kỳ đáng sợ này. Con bạch cốt yêu xà này thân hình cực lớn, nếu đuôi bạch cốt vung lên, người đứng gần đó đều bị quét bay, hơn thế nó còn có khả năng phun độc khí, nhập vào người là chết ngay lập tức, so với những con yêu thú tầm thường, thì sức mạnh vô cùng và cực kỳ tàn nhẫn. Miêu nhân mặc dù dũng mãnh hung hãn, nhưng nào phải là đối thủ của lũ yêu thú, nhìn khắp Thất Lý Đồng Sơn Cốc đã trở thành địa ngục trần gian, một trường sát kiếp. Thanh Long mắt nhìn tình thế bất diệu, nhưng tộc trưởng miêu tộc dẫn tàn dư trong tộc sau cuộc đồ sát triệu nhập tế đàn. Nhờ vào vu sư trong tế đàn thông hiểu ít nhiều Nam Cương vu pháp, có thể kháng cự lại một trận, rồi hắn sẽ tiến đến, xuất kỳ bất ý thâu tập bạch cốt yêu xà, đồng thời dựa vào thân pháp nhanh lẹ để hạ trọng thủ, sát thương yêu thú. Quả nhiên khiến đại bộ phận yêu thú dồn sự chú ý đến hắn. Chỉ thấy các con yêu thú khác, đối với bạch cốt yêu xà đó chẳng thể so sánh được, với đạo hạnh của Thanh Long, dù thân hoài pháp bảo càn khôn thanh quang giới, không ngờ cũng vô phương thủ thắng. Lại thấy yêu thú tập trung xung quanh càng ngày càng nhiều. Thanh Long bị áp lực càng lúc càng lớn, trong lòng chấn động kinh sợ có thừa, đã có ý muốn tránh xa đám quái vật, nhắm theo khoảng trống tháo chạy lên trên núi. Quả nhiên dẫn hướng cho rất nhiều yêu thú, kể cả bạch cốt yêu xà quay lại đuổi theo. Chỉ là trong khi tháo chạy khỏi lũ yêu thú, hắn không muốn bay lên cao, mà chỉ là dưới mặt đất xem xét. Nhưng hắn không thể ngờ, tựa hồ dã thú phi cầm khắp cả một vùng núi đều phát sinh biến hóa quái dị, không phải đã bị giết sạch, mà chỉ thấy đã hoàn toàn biến đổi tấn công hắn cực kỳ mạnh mẽ như lũ yêu thú. Chạy đến nơi nào cũng bị tấn công, thật là khó mà đối phó. Ngay lúc ấy, Thanh Long lại bay lên lần nữa, tránh khỏi một kích đầy nộ khí hung dữ của cái đuôi cực lớn của bạch cốt yêu xà. Bước thêm 3-4 bước nhìn lại bất giác kinh hãi thấy cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi bị yêu thú quét bay sang bên như mục hư giữa nát, tiếng đổ gãy vang lên ầm ầm. Giữa lúc ấy bao nhiêu tiểu yêu thú ở khắp bốn phía đồng thời gào lên những tiếng rền rĩ. Bạch cốt yêu xà nhìn thấy thanh long bay lên, ngửa đầu vươn lên cao giận dữ gầm lên một tiếng, bất ngờ ba đôi cánh vung động, thân hình cực lớn của nó bất ngờ bay lên, lăng không hướng thanh long phóng tới. Thanh long đảo mắt nhìn trong lòng giật mình, mặc dù ngay từ lúc đầu đã thấy ba đôi cánh của con yêu thú này, nhưng bây giờ tận mắt trông thấy thân ảnh to lớn của nó thật sự bay lên, uy thế ấy thật kinh người, nhất thời lại thấy vóc dáng to lớn ấy vừa cất mình lên không một chút lại hạ xuống đất. Thanh long cuối cùng cũng không như phàm nhân tầm thường, hắn danh phận liệt vào một trong Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ, tự nhiên có điểm hơn người, chỉ thấy thân hình hắn lắc động, quyết đoán len theo khe hở do thân hình bạch cốt yêu xà vừa dịch chuyển tạo ra mà xuyên qua, nhắm hướng ngược với thất lý đồng sơn cốc chạy tới. Bạch cốt yêu xà gầm giống liên miên, vung cánh đuổi theo. Thanh long khi đã bay lên, đạo pháp của hắn cuối cùng cũng tỏ ra rất thâm hậu, dần dần bỏ xa đám yêu thú và con bạch cốt yêu xà. Khi nhìn thấy cự ly đã cách khá xa, trong lòng bắt đầu tính cách thoát khỏi đám yêu thú đó, rồi quay trở lại thất lý đồng xem xét tộc người miêu nhân ấy tình hình thế nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc này, hắn đột nhiên liếc mắt đảo nhìn, phía dưới thân cây ánh lên một đạo tử mang, máu nhỏ từng giọt, tiếng yêu thú gầm giống liên tục. Lập tức yêu thú từ bốn phương tám hướng nhằm bên dưới thân người hắn mà tiến tới. Từ trên không nhìn xuống, vô số yêu thú hung tợn nhe nanh múa vuốt phóng lại, như ác hải ba đảo vô tận, hung dữ rúng động, thật là kinh tâm động phách. Nhưng ở giữa, vang vẳng tiếng nữ tử đang giận dữ la hét. Thanh long trong lòng kinh động, trong đầu lướt qua hàng loạt ý nghĩ, cuối cùng thân ảnh hạ xuống, tiến đến tra xét một lượt. Vừa tiến vào rừng, đã thấy được mùi máu tanh hôi xú khí đến buồn nôn, khắp nơi xác yêu thú bị phanh thây trên mặt đất. Máu huyết chảy khắp nơi, không xa quả nhiên có một nữ tử hình dáng rõ ràng là người đang tử đấu với vô số yêu thú, trong tay là một đạo pháp bảo tử mang lấp lánh, phong mang luân chuyển, nhìn rõ bất phàm. Thanh long trợn mắt, thất thanh nói, lưới tử mang. Ngươi là Kim Bình Nhi. Nữ tử đó cũng giật mình, quay đầu nhìn lại, thân tử kích động, trên tay không một chút đình đốn, tử mang lóe sáng mở rộng, lập tức chém chết ba con yêu thú. Ngươi là ai? Kim Bình Nhi nhảy đến bên cạnh thanh long, lạnh lùng hỏi. Thanh long trong lòng cảm thấy kỳ quái, thấy Kim Bình Nhi lúc này sử dụng tu hành đạo pháp, chẳng cần đằng không bay lên, chỉ đảo người trên không một cái, tuy những yêu thú đó chỉ có một số có khả năng bay lên, nhưng cũng chẳng phải là chỉ đơn giản như thế. Trong lòng mặc dù đang ngẫm nghĩ, nhưng thanh long sẵn đã chuẩn bị cách hồi đáp, nhưng hắn chẳng có cơ hội mở miệng, hắn cùng Kim Bình Nhi hai người đồng thời rúng động, chợt có cảm tính, cùng quay đầu nhìn ra phía trước. Trong vòng cuồng phong vây hãm của vô số yêu thú, đột nhiên như thủy triều toàn bộ rút xuống bất ngờ. Ngay phía trước mặt hai người, nơi rừng sâu, một cỗ sát khí lạnh băng nhưng mạnh mẽ tiến đến, sát khí lạnh lẽo vô hình này, thực sự làm cho hai nhân vật đạo hạnh cực cao này không thể ngờ, không trụ được trước luồng sát khí lạnh lẽo. Thanh long trong lòng sợ hãi, ở xứ Nam Cương này, không ngờ cũng có quái sự đáng sợ này. Tại nơi đáng sợ đó, trong chốc lát, phía sau khối gỗ lớn đằng trước, bỗng thấy có thân ảnh chớp động, rồi đột ngột xuất hiện chậm chậm một người. Người đó mặc y xanh tơ lụa màu sáng đầy màu sắc, làn tóc đen xõa trên vai, hai cánh tay trắng muốt, dung mạo cực kỳ anh tuấn, không ngờ nhìn kỹ là một thiếu niên nhỏ tuổi xinh đẹp yêu mị. Thanh long trơ mắt nhìn chết lặng, nhưng gần như cùng lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân người Kim Bình Nhi bên cạnh bất chi bất giác, sau khi thiếu niên gió xuất hiện, đột nhiên run rẩy yếu ớt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bầu không khí an tịnh trong khu rừng từ từ lắng xuống. Những con yêu thú hung ác mới rồi không biết thế nào lại tản hết ra xa, tốc độ cực nhanh, khiến cho Thanh Long thực sự kinh ngạc. Trong thâm tâm, đối với phản ứng của Kim Bình Nhi khi vừa nhìn thấy thiếu niên kỳ quái ấy, không rõ có phải cô ta cũng đang bị truy bắt chăng? Mục quang của thiếu niên đó chậm chậm nhìn xuống thân thể hai người, cẩn thận ước lượng, hơi nhíu mày, hỏi, các ngươi là người Trung Thổ à? Khi thiếu niên ấy phát âm, không ngờ âm thanh thập phần nhu hòa dễ nghe theo đúng khẩu ngữ Trung Thổ, Thanh Long thầm thở phào trong lòng, liền hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Thiếu niên đó cười nhẹ, để lộ hai hàm răng trắng bóng, xem ra có vài nét chân thật ngây thơ, chẳng mảy may phù hợp với khung cảnh đầy mùi máu tanh xung quanh đây, rồi nghe thấy hắn cười đáp, ta là ai? Câu hỏi này rất là hay ạ, hắn từ từ nói, mà ta là ai nhỉ? Thanh Long hừ một tiếng, kìm nhỏ giọng nói, ta là Quỷ Vương Tông Thanh Long, người này là ai vậy? Kim Bình Nhi giật mình, hiển nhiên đã từng nghe đến thanh danh của Thanh Long, bởi vì tam đại hệ phái trong nội bộ ma giá tranh đấu kịch liệt. Kim Bình Nhi được xem như là đệ tử kiệt xuất nhất của Hợp Hoan phái, mặc dù chưa gặp Thanh Long lần nào,

đôi má trắng xanh ẩn hiện lên những sắc hồng khác lạ, đôi bờ vai bắt đầu run run nhẹ nhẹ, lần đầu tiên khiến mọi người cảm thấy được một nỗi niềm bơ vơ lạc lõng. Bỗng chợt, nàng quay phát thân người đi, xoay lưng lại tất cả mọi người trên ngọc thanh điện kia, hướng ra bên ngoài cửa điện hùng vĩ to lớn. Nàng nhìn lên bầu trời đang trong xanh vô ngần ấy, đôi mắt dõi ra một nơi xa xăm phía ngoài bầu trời trong xanh, vọng nhìn đến một nơi xa xôi thăm thẳm, sâu thẳm ngưng vọng. Ánh mắt ấy chứa tràn những thương nhớ biết nhường nào. Trên ngọc thanh điện, thanh âm của nàng khẽ lặng lẽ vang lên mà tưởng chừng như chém đinh chặt sắt, như đoạn băng cắt tuyết, ta không muốn. Nơi xa xăm, nơi bắt đầu dãy núi, một thân ảnh đang bò lổm ngổm trong một góc tối, bỗng nhiên run rẩy. Nơi sơn giã ấy tiếng côn trùng đang nối lên giả dích, đột nhiên ngưng bặt. Nhân ảnh ấy chậm chạp vẫy động, bên trong bóng tối dần đứng dậy, lờ mờ cảm thấy điều gì đó, bồi hồi hướng nơi xa xôi trông vọng. Thân ảnh một con khỉ, từ bên cạnh vọt ra, nhảy đôi ba cái hạ lên đầu vai người ấy. Một lúc lâu sau, trong bóng tối truyền ra âm thanh người ấy, tiểu hôi, tim ta đột nhiên sao đập nhanh như thế này. Hạo kiếp bắt đầu vào tiết xuân hạ năm đó, cả ngàn năm sau, người thế gian vẫn còn nhớ rất rõ giai đoạn khủng khiếp điên cuồng này. Nam Cương tại vùng cực Nam, trong thập vạn đại sơn, bỗng nhiên ngập tràn vô số quái thú dị tộc, số lượng không đếm xiết, tính cách tàn nhẫn khát máu, bất kể nam phụ lão hễ gặp là giết, ngoài ra còn có biết bao nhiêu loài ác thú ăn thịt người khác, đi qua nơi nào là gây thảm cảnh điêu linh. Trường họa kiếp đó bạo phát từ phía Nam thập vạn đại sơn, rồi nhanh chóng lan ra khắp vùng Nam Cương. Nam Trương ngũ tộc là Miêu, Trang, Lê, Thổ, Cao Sơn đều nổi dậy phản kháng. Thế nhưng, đối diện với vô số quái thú dị tộc, đặc biệt trong số bọn chúng còn có mười mấy yêu thú kỳ dị, yêu lực vu pháp đặc biệt cao cường, sự chống cự của ngũ tộc có khác nào châu chấu đá xe, nháy mắt là tan rã, sinh linh Nam Cương đổ thán, thây chất ngổn ngang. Sự tình đó thực đã làm chấn động thiên hạ, tin tức truyền khắp thế gian, bá tánh trung thổ bàng hoàng lo sợ. Những người ở gần khu vực Nam Cương lập tức mang ra quyến chạy trốn về phương Bắc, hy vọng có thể tránh càng xa trường hạo kiếp chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Giới tu đạo trong thiên hạ cũng không khỏi một phen kinh hãi, ngay cả Chánh Ma nhị đạo vốn một mực minh tranh ám đấu, lúc đó cũng tạm thời dừng tay, bí mật quan sát động tĩnh phương Nam, bắt đầu bàn tính đối sách cho mình. Chánh đạo đại phái ở phương Nam là phần Hương Cốc, nhân vì cốc chủ Vân Dịch Lam dẫn theo đại đa số đệ tử lên Thanh Vân Sơn bái phỏng đạo huyền chân nhân, không ngờ may mắn thoát khỏi đại kiếp. Khi chuyện truyền ra, Vân Dịch Lam cốc chủ đang ngồi trên Thanh Vân Sơn nghe kể về thảm trạng của bá tánh Nam Cương, liền đấm ngực dậm chân đau đớn thương cảm, tự trách nếu mình còn ở quê nhà, tuyệt không dung tha giống yêu nghiệt tác quái tàn hại bá tánh. Lại cảm thấy thương tâm quá đáng, đã định tự tận lấy cái chết để bày tỏ nỗi lòng, tạ lỗi với thiên hạ. May là được đệ tử ngăn cản, còn có chư trưởng lão thủ tọa Thanh Vân Môn lời hay ý đẹp khuyên can, Vân Cốc chủ mới bình tĩnh trở lại, thề phải tận sức lực của phần Hương Cốc bản giáo mà báo mối huyết hải thâm cừu này cho bá tánh Nam Cương. Không lâu sau, tại Thanh Vân Môn, Vân Dịch Lam ra cáo chiếu thông báo với giới tu đạo trong thiên hạ để giải thích sự phát triển của hạo kiếp yêu thú. Nội dung như sau, yêu thú yêu pháp cao cường mà tính tình hung bạo, cả thiên hạ nếu không hiệp lực tất sẽ không chống nổi. Vì lý do đó phần Hương Cốc và Thanh Vân Môn nguyện đồng tâm hiệp lực, hiệu triệu người tu đạo trong thiên hạ vì việc chung mà ra sức. Ngày hôm sau, liền nhận được tin tức từ Thiên Âm tự chính thức tuyên bố tán đồng lời hiệu triệu của Thanh Vân Môn và phần Hương Cốc, trong vòng vài ngày sẽ nhanh chóng cử người đến hội minh. Chánh đạo khẩn trương thương lượng kế sách, đã phái vài đệ tử ưu tú đi về phương Nam, quan sát động tĩnh quái thú dị tộc, đó chính là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Trong những ngày này không hiểu sao tình hình ma giáo tam đại phái là Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn và Hợp Hoan phái lại yên tĩnh một cách lạ thường, tựa hồ đang đứng ngoài vòng chiến quan sát, tuyệt không manh động, chờ cho sóng gió qua đi, trung thổ rơi vào tình trạng tĩnh lặng. Sự bình lặng khác thường đó trung quy cũng bị phá vỡ, Nam Cương quái thú dị tộc cuối cùng cũng đã tiến vào trung thổ. Có điều khi mới bắt đầu, dân số tử vong không nhiều như lúc ban đầu, đó là vì khoảng một tháng trước, ở những vùng phụ cận phương Nam, bách tính đã kéo nhau chạy trốn. Chỉ là số quái thú tựa hồ càng lúc càng nhiều, đồng thời nhanh chóng di chuyển đến nơi tiếp giáp, xâm nhập trung thổ. Sau đó toàn thiên hạ như rơi vào cảnh trầm luân bi thảm. Không biết đó là những tin tức kinh người thật sự hay chỉ là những lời đồn thổi truyền ngôn không phân thật giả, nhưng những tin tức làm cho người ta lo lắng dích thực cứ liên tiếp truyền về. Ngày hôm qua, một ngôi làng đã bị huyết tẩy, ngày hôm sau, lại có một tòa thành phút chốc biến thành đống đổ nát. Phải sống trong sợ hãi mỗi ngày như vậy, đối với bất cứ ai cũng là một sự khó chịu vô cùng. Tuy nhiên đối với những người tâm đã chết thì cho dù cả thiên hạ đều diệt vong, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Quỷ Lệ cùng Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu trở thành đồng hành tính ra đã hơn một tháng. Quỷ Lệ cũng không hiểu vì lý do gì mà ở với bọn họ, có lẽ hắn cũng chẳng còn nơi nào có thể đi được cả nên cứ tự nhiên mà đi theo. Trong số người đó, Chu Nhất Tiên cực lực phản đối quỷ lệ nhập đoàn, bởi lẽ hàng ngày ăn uống đã không trả tiền đã không nói làm gì, hắn lại chẳng được như dã cẩu đạo nhân có thể mang vác hành lý hay làm những việc lặt vặt, cả ngày nếu không uống rượu thì cũng ngủ vùi, hơn nữa còn phải có người thường xuyên coi sóc hắn nữa. Nhưng nếu phải nói về kẻ ăn không thì bất quá quỷ lệ chỉ tốn tiền rượu. Chu Nhất Tiên hiện tại ngứa mắt nhất chính là cái con vật tam nhãn linh hầu bên cạnh hắn. Tiểu Hôi không những ăn uống trên sức tưởng tượng mà tửu lượng cũng vượt xa quỷ lệ, e rằng cũng không có con sâu rượu nào sánh bằng, cả một túi rượu mạnh nuốt vô bụng, đến mắt cũng không mở. Nếu không phải có Tiểu Hoàn nằng nặc muốn giữ một người một khỉ lại thì e rằng Chu Nhất Tiên đã sớm chạy xa rồi. Còn như dã cẩu đạo nhân, từ cái đêm đột nhiên sát cơ bộc phát ra tay ám toán quỷ lệ, bị Tiểu Hôi phát hiện cản trở, lúc tối hậu được quỷ lệ tha cho, từ đó dã cẩu trầm mặc không chịu mở lời, có khi cả mấy ngày cũng chẳng nói một tiếng. Có điều mấy hôm nay, mặc kệ những lời oán thán liên miên bất tuyệt của Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, cùng sự trầm mặc của dã cẩu đạo nhân, họ từ từ phát hiện quỷ lệ tựa hồ có sự biến hóa. Tuy để nói cho minh bạch thì thật khó khăn, nhưng đích xác quỷ lệ dần dần hồi tỉnh, biểu hiện rõ ràng nhất là bắt đầu ngừng uống rượu, đôi khi cả đêm không một giọt, nhưng đồng thời hành vi cũng trở nên vô cùng cổ quái. Quỷ lệ thường cùng Tiểu Hôi ngồi ở một chỗ, hướng về phương Bắc nhìn xuất thần, hình như có cùng tâm sự. Tin tức về trường họa kiếp phương Nam đã lan truyền đến phương Bắc theo sự chạy nạn của bách tính, lão thần tiên Chu Nhất Tiên nhờ đó mà biết sự kiện này. Trong số người họ, Chu Nhất Tiên khi nghe được tin tức lần đầu tiên từ những người chạy nạn thì trầm tư một lúc rồi lại lắc đầu, cả ngày tự hỏi nên chạy đi đâu thì tốt. Có lẽ trong đám người họ chẳng ai lo lắng như lão cả, quỷ lệ cùng dã cẩu lúc nào cũng mang dáng vẻ nặng trĩu tâm sự. Tiểu Hoàn dường như không để tâm đến mối nguy thoạt nghe tưởng rất xa xôi đó, dối với nàng mà nói, bình nhật thường cùng Tiểu Hôi nô đùa, thi thoảng lại chiếu cố trò chuyện với quỷ lệ, một ngày qua đi cũng có nhiều tư vị. Thế nhưng những người trong nhóm cũng đành nhượng bộ sự thuyết phục kiên trì của Chu Nhất Tiên, chung quy nhằm hướng Bắc mà đi, bởi theo ý kiến của lão Chu, nên rời càng xa phương Nam càng thấy nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi chỉ thấy ngày càng có nhiều người nánh nạn từ phương Nam đến, tin tức thu thập được cũng càng trở nên mơ hồ. Đám quái thú dị tộc xuất phát từ thập vạn đại sơn thế như vũ bão, hung hãn tiến nhập trung thổ. Mấy ngày trước, trong số muôn vàn tin tức lan truyền đó còn có người nói, đám quái thú dị tộc đã đuổi giết đến một tòa thành cách đó trăm dặm. Hại cho bọn người Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn phải lập tức đi tiếp không dám nghỉ ngơi, mặc dù sau đó không lâu biết rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng lòng người sợ hãi hoang mang qua đó có thể thấy rõ. Đêm đã khuya, đoàn người nghỉ lại ngoài trời. Nhóm một đống lửa tại đỉnh một ngọn đồi, những người trong nhóm ngồi vây quanh ngọn lửa, chỉ riêng quỷ lệ ngồi riêng ở phía xa. Tiểu Hôi nhảy ra từ trong bóng tối, trong tay ôm rất nhiều quả lạ, không biết lấy nơi đâu, nhảy 2,3 cái lên vai quỷ lệ, sau đó định vị liền ngấu nghiến ăn. Chu Nhất Tiên nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn Tiểu Hoàn và dã cẩu đạo nhân nói, ta có điều này không thể không nói. Tiểu Hoàn nhìn có vẻ kỳ quái, hướng về phía Chu Nhất Tiên hỏi, ra ra, là việc gì vậy? Chu Nhất Tiên vừa định mở miệng thì trên vai quỷ lệ, Tiểu Hôi như phát hiện điều gì đó kêu lớn chi, chi. Chúng nhân kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đều cùng đứng dậy đi về phía Tiểu Hôi, nhìn về hướng Tiểu Hầu dùng chân tay vũ động. Chỉ thấy trong đêm tối là ánh sáng mờ nhạt đến gần, dưới chân núi là một đám người, nam nữ phụ ấu đều có, trông thảm hại vô cùng nhưng vẫn kiên quyết tiến về phía trước. Chu Nhất Tiên nhìn một lúc lâu thở dài, đấy là những người từ phương Nam chạy nạn. Chúng nhân yên lặng không ai trả lời. Chu Nhất Tiên trầm mặc một lúc rồi nói, kỳ thật là ta muốn nói, phương Nam sự tình xảy ra phức tạp, đột nhiên xuất hiện nhiều quái thú dị tộc gặp người thì giết, điều này không thể là sai. Ta thấy vô số người chạy về hướng Bắc, chúng ta tốt nhất nên khởi hành về hướng Bắc thôi. Tiểu Hoàn nhíu mày nói, ra ra, đi về hướng Bắc là điều tất yếu, chúng ta đã phiêu bạt tới nhiều nơi, có điều phương Bắc rộng lớn như vậy, nghe nói đám quái thú dị tộc hành động đặc biệt nhanh, ra ra có biết một địa phương nào khả dĩ có thể ẩn náu? Chu Nhất Tiên trừng mắt. Ngươi chẳng lẽ không nghe những truyền thuyết gần đây? Đám quái thú đều có những khả năng đặc biệt như đánh hơi, thính lực tốt, bất kể ẩn náu trên cây, trong hang cốc, thậm chí trốn ở thâm sơn cùng cốc đều bị phát hiện, ăn thịt. Đối phó với những quái vật này chúng ta có thể đi đâu ẩn tránh? Tiểu Hoàn vẻ lo nghĩ nói, vậy chúng ta phải làm gì? Không sớm thì muộn đám yêu thú cũng đuổi tới ăn thịt chúng ta. Chu Nhất Tiên ngắt lời nói nhảm, ta Chu Đại Tiên Nhân, thần cơ diệu toán, làm sao có thể chết trong miệng lũ súc sinh đó? Ta đã tính toán, thời điểm này nhìn khắp thiên hạ chỉ có một địa phương tối an toàn. Tiểu Hoàn kinh ngạc, bên ngoài dã cẩu đạo nhân, thậm chí quỷ lệ cũng đã chuyển thân nhìn về hướng Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên bất giác đắc ý cười lên hai tiếng ha ha, Tiểu Hoàn vừa kinh sợ vừa vui mừng nói, ra ra, đó là địa phương nào, người nói nhanh lên. Chu Nhất Tiên húng hắng ho rồi trịnh trọng nói, Thanh Vân Sơn. Dã Cẩu đạo nhân sắc mặt biến đổi, Quỷ Lệ quay đầu trở lại, chỉ mỗi Tiểu Hoàn ngạc nhiên nói, cháu biết Thanh Vân Sơn là khu vực của Thanh Vân Môn, có rất nhiều người tu đạo, nhưng cũng chỉ là lực lượng một môn phái. Nếu gặp phải đám quái thú dị tộc này chưa chắc tự bảo vệ thì làm sao có thể bảo bọc chúng ta? Chu Nhất Tiên cười lớn nói, đó là tại ngươi không biết, ta Liệu Định Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự sẽ hội minh tại Thanh Vân Sơn. Nhân vì lão Vân Dịch Lam đã tới Thanh Vân Sơn, thêm nữa 10 năm trước trong trận chiến ở Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm trận. Quỷ Lệ ở ngoài xa khi nghe đến 4 tiếng đó, thân hình liền chấn động mạnh. Chu Nhất Tiên không hề chú ý tới Quỷ Lệ, hưng phấn nói tiếp, Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm trận được phát động, người người đều biết kiếm trận thật thần thông, kinh thiên động địa, do đó lấy nơi này làm hội minh, sẽ là chỗ an toàn nhất. Ta thấy thiên hạ đạo sĩ chánh đạo chỉ một số chưa tới, còn phần lớn đã lên Thanh Vân Sơn cùng nhau đối phó với hạo kiếp chưa từng có. Chúng ta đến đấy, tự nhiên sẽ được ở địa phương an toàn nhất. Những cao nhân tu đạo chẳng lẽ lại nhìn bọn ta chết một cách oan uổng. Nói xong càng thêm đắc ý, cười lớn vài tiếng. Một thanh âm băng lạnh đột nhiên cắt ngang chàng cười. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu đạo nhân đồng thời nhìn về hướng thanh âm phát xuất, chỉ thấy Quỷ Lệ từ từ đứng dậy trong bóng tối, không chuyển thân lanh lùng nói, chỉ sợ chánh đạo cao nhân thấy chết mà không cứu, không những vậy còn đá cho ông một cái. Chu Nhất Tiên bị Quỷ Lệ chế giễu một câu, không kiềm chế được tức giận, nói, hừ, dù thế nào ngươi cũng là người ma giáo, trước sau cũng bị người ta đuổi đi. Tiểu Hoàn thấy kinh nói lớn, ra ra Chu Nhất Tiên nhìn Tiểu Hoàn biết mình lỡ lời, lập tức ngừng nói, Tiểu Hoàn chuyển thân nhìn về hướng Quỷ Lệ, thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng nói, ngươi đừng nghe những gì ra ra nói, ra ra toàn nói những câu vô nghĩa. Chu Nhất Tiên nổi cơn đại nộ liền lớn tiếng, sao ngươi có thể mở miệng nói ra ra ngươi là hạng giả mồm. Tiểu Hoàn không chú ý đến lão, vẫn nhìn Quỷ Lệ nói, hiện tại tình hình không tốt, chúng ta sẽ đi cùng nhau, tất sẽ tìm được địa phương an toàn khác. Không chờ Tiểu Hoàn dứt câu, Quỷ Lệ từ tốn nói, không can chi, thiên hạ rộng lớn, ta tự có trốn đến. Nói xong lập tức hướng chuyển về phía trước. Tiểu Hoàn giật mình, thần sắc thay đổi nói, Trương, ngươi định đi đâu? Quỷ Lệ không đáp, thân ảnh từ từ đi về phía trước, Tiểu Hôi ở trên vai hắn quay đầu lại, nhìn Tiểu Hoàn đang đứng trên đỉnh ngọn đồi, nhè răng cười một cái, giơ tay vẫy chào. Tiểu Hoàn nhìn bóng hình ấy từ từ mất hút, không hiểu vì sao, tâm thần đột nhiên trống trải, như đánh mất điều gì đó, mũi cay cay, một dòng lệ tuôn rơi. Vụ âm thanh phá không, thân ảnh Quỷ Lệ nhạt nhòa trong không trung. Trên không mây đen dày đặc, ngay cả ánh sáng các vì sao cũng không thấy đâu, tựa hồ như cũng bị ảnh hưởng bởi trường hạo kiếp phương Nam, âm âm ám ám, không có lấy một điểm hy vọng nhỏ nhoi nào cho loài người. Sau khi ly khai bọn Chu Nhất Tiên, Quỷ Lệ một mình bay về hướng Nam bất kể thời gian. Trong đêm tối, dưới những đám mây đen, tứ phía bát phương hắc ám âm trầm, thiên địa hoang sơ, thanh lãnh tịnh liêu, con người trên không trung ấy thật cô độc, không biết đi đâu về đâu. Tiểu Hôi trên vai hắn hốt nhiên kêu lên hai tiếng, Quỷ Lệ liền quay lại chỉ thấy con mắt thứ ba ở phía trước, Tiểu Hôi nhe răng cười, tựa hồ lúc nào cũng có thể vui mừng. Trên khuôn mặt Quỷ Lệ xuất hiện một nụ cười thân ái hiếm hoi, xoa đầu hầu tử, thân hình hơi trầm, chuẩn bị đáp xuống. Địa phương dừng chân là một ngọn núi hoang dã, rừng cây rậm rạp, có nhiều loại thảo mộc, phía dưới là vô số bụi cây, gây khó khăn cho việc di chuyển. Nơi đây sự hoang dã chế ngự, không giấu chân loài người. Quỷ Lệ sắc diện trầm tĩnh giữa rừng cây, thân trùng xuống, hữu thủ giơ lên, phệ hồn ma bổng từ trong tay áo bay ra, bay một vòng. Mặc dù không nghe thấy âm thanh nào, trong khu vực xung quanh sáu thước, cây cối, cỏ dại, bụi gai tất cả đều bị khô héo, chớp mắt đã biến thành tàn úa. Phệ hồn trở về tay áo, Quỷ Lệ cảm nhận rõ nét một luồng lãnh khí cuồn cuộn từ hắc bổng chu du toàn thân. Tiểu Hôi hoan hỉ kêu lên một tiếng nhảy xuống, chạy về rừng cây nơi sâu thẳm. Quỷ Lệ nhìn theo thân ảnh Tiểu Hôi từ khi đến vùng Nam Cương, đặc biệt sau khi Tiểu Hôi thân hình biến đổi, lượng thức ăn tiêu thụ đại biến, lúc nào cũng nghĩ tới việc ăn uống. Bóng đêm dày đặc, gió đêm thổi từ vùng hoang vu đến cây rừng, tạo ra âm thanh chết chóc. Quỷ Lệ chậm chậm ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh vụt tắt, trong đêm tối, trầm mặc như âm lĩnh. Không biết bao lâu sau, từ xa vọng lại một tiếng gầm lớn, sau đó tan biến không dấu vết. Quỷ Lệ nhíu mày mở mắt nhưng không di chuyển, quả nhiên sau thời điểm đó trong rừng cây phụ cận rung động, thì ra Tiểu Hôi đã quay trở lại. Tiếng kêu làm phiền nhiễu cho Quỷ Lệ dường như là do các bụi gai nhọn đâm phải Tiểu Hôi, có vẻ như các con mắt không hề hấn gì nhưng toàn thân bị gai đâm, đang chạy lại gần. Quỷ Lệ thấy rõ một tay Tiểu Hôi ôm trước ngực là các loại quả dại, tay còn lại đặt ở sau lưng dường như đang kéo một vật gì đó. Quỷ Lệ cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía sau lưng Tiểu Hôi, liền vô cùng kinh ngạc. Trong bóng tối, thứ mà Tiểu Hôi vác trên lưng có hình dạng một loại động vật to lớn, so với Tiểu Hôi thì thập phần to lớn, nhưng xem bộ dạng Tiểu Hôi vác thì thật là dễ dàng. Một lúc sau, Tiểu Hôi đã chạy tới nơi, cười a a, trước tiên đặt quả dại xuống, sau đó vòng tay lại, tay còn lại buông ra ủy. Âm thanh nặng nề vang lên, một vật to lớn rơi xuống trước mặt. Đó là một con chư dã đã trưởng thành, thật là to lớn, cao hơn cả tiểu hôi khi đứng, nhưng thời điểm này thân thể lưu huyết, dĩ nhiên là đã chết. Quỷ lệ nhìn vết thương thấy vẫn còn mới liền nhìn tiểu hôi, có phải ngươi săn được? Tiểu hôi nhe răng cười, đồng thời cùng lúc chỉ dã chư rồi chỉ quỷ lệ. Quỷ lệ thở dài cười ma quái, ta không đói. Tiểu hôi vò đầu, ba con mắt nhấp nháy một lúc, hết chỉ con dã chư rồi chỉ chính mình. Quỷ lệ tuy không có ý trêu chọc nhưng thấy vậy cũng phải bật cười, trong tâm trôi qua bao ý niệm, liền cười nói, được, ta giúp ngươi. Tiểu hôi ngay lập tức trở nên hoan hỉ chính thị là điều mình mong muốn, hiển nhiên đã biết tài nghệ quỷ lệ không tệ. Quỷ lệ mau chóng kéo tay áo, rút ra một con dao, bắt đầu động thủ, lập tức da của dã chư bị loại bỏ, động tác thuần thục. Hai, ba đường đã rạch tới xương, dùng nước rửa sạch, đốt một đống lửa bắt đầu quay dã chư. Ngọn lửa lớn dần, sắc diện tiểu hôi và quỷ lệ trở nên hồng hào bởi ánh lửa chiếu vào. Tiểu hôi lúc này đã ăn hết các quả dại, con mắt chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang quay dã chư, chính nơi phát ra hương vị. Quỷ lệ từ từ rắc các loại gia vị tự chế, mỡ dã chư bắt đầu chảy xuống, hương thơm cũng vì thế lan tỏa. Rất nhanh thịt dã chư chuyển sang màu hoàng kim. Ánh lửa chập chờn, rọi sáng mặt người và hầu tử. Đồng thời cũng chiếu sáng cây cối, không gian xung quanh. Trên đại thụ hình bóng ai đó quay cuồng phẳng phất hô phong hoán vũ. Quỷ lệ nhìn ngọn lửa bập bùng, tâm tư không biết để nơi đâu, chỉ có tiểu hôi ngay ngất nhìn dã chư gãi đầu gãi tai, bất ngờ chạy lại gần hỏa diễm. Không trung tịnh mịch, hương vị thức ăn ngào ngạt quyến rũ. Rừng cây nơi xa xôi, đột nhiên vọng lại âm thanh gầm giống. Tiếng gầm trầm mạnh mẽ tựa hồ từ phương xa đưa đến, âm thanh nhanh chóng đến gần. Quỷ lệ chấn động, tinh thần sáng suốt trở lại, từ từ nhíu mày, quay người lại, mục quang thâm trầm nhìn về hướng tiếng gầm khởi phát. Tiểu hôi sau đó nhảy lên vai quỷ lệ, thần sắc không một chút lo sợ, cũng quay đầu lại nhìn. Một tiếng tách phát ra từ đống lửa, một miếng gỗ bị gãy bởi lửa cháy, hương vị dã chư càng đậm đà. Bên ngoài ba thước, bóng tối bao trùm rừng cây, đột nhiên một tiếng huýt sáo vang lên, sau đó tiếng gầm không thấy nữa nhưng cảm giác băng lạnh, sát khí vô hình tấn tốc gia tăng. Quỷ lệ thần sắc khác thường, nhíu mày. Tách lại một mảnh gỗ nữa bị gãy. Đột nhiên chỉ còn âm thanh vi vu của gió, rừng cây trở lại yên tĩnh như ban đầu, không một thanh âm, bóng tối bao trùm rừng cây, bụi gai. Đột nhiên hai phía xuất hiện tiếng chân người. Một thiếu niên mặc áo gấm, diện mạo anh tuấn tạo cảm giác yêu thích từ bóng đêm bước tới. Trong ánh sáng nhập nhòa, sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên làm cho cảnh sắc xung quanh thêm tươi sáng. Quỷ lệ không động thân, không một động tác, ngồi y nguyên nhìn thiếu niên. Thiếu niên nhìn quỷ lệ. Sau đó mục quang dừng tại tiểu hôi, ngạc nhiên, a, rồi nói, tam nhãn linh hầu. Quỷ lệ không trả lời, tiểu hôi đột nhiên kêu lên chi chi bộ dạng tức giận. Song song với tiếng kêu của tiểu hôi là một tiếng gầm, giống hệt tiếng gầm mà quỷ lệ nghe lúc trước, được phát ra từ sau lưng thiếu niên. Gừ cùng với tiếng gầm, trên vai thiếu niên từ từ xuất hiện một chiếc đầu kỳ dị, có bốn mắt, trên dưới hai cặp riêng biệt to lớn đều nhau, chiếc miệng cực lớn như chiếm toàn bộ khuôn mặt, chiếc miệng há ra, vô số răng xuất hiện. Đặc biệt có 6 chiếc chìa ra ngoài trông vô cùng đáng sợ. Trong ánh sáng của ánh lửa có thể thấy quái thú nhỏ dãi thèm thuồng. Quỷ lệ trung quy sắc mặt cũng biến đổi, từ từ đứng lên, lạnh lùng nói, quái thú. Thiếu niên không hồi đáp, nhãn quang nhìn về phía quỷ lệ đánh giá, hốt nhiên như có cảm giác chuyển thân nhìn quái thú. Chỉ thấy mục quang ác thú thập phần tham lam nhưng mục tiêu lại không phải quỷ lệ hay tiểu hôi mà lại là con dã chư. Trong không khí, mùi thịt nướng thật hấp dẫn. Thiếu niên đột nhiên cười lớn, nhìn quỷ lệ nói. Tay nghề thật khéo. Ta không hiểu sao đêm nay quái thú bất an không ngờ là bị hấp dẫn bởi tay nghề của ngươi. Quỷ lệ chậm chậm nói, quái thú tuy là thượng cổ ác thú, hung mãnh thành tật, nhưng lại vô cùng tham ăn, một con dã chư thì đáng kể gì. Thiếu niên lắc đầu nói, không đúng, quái thú của ta có điều bất đồng với đồng loại, cho dù là cao lương mỹ thực cũng không để vào mắt, không thể nghĩ ra là lại bị một con dã chư làm cho thành tình trạng như vậy. Thời điểm này, quả đúng như lời thiếu niên nói, quái thú tựa hồ đặc biệt để ý đến dã chư, trong miệng tiếng răng va vào nhau, nước dãi chảy xuống, đột nhiên kêu lên một tiếng nhảy từ vai thiếu niên xuống, như một bóng đen hướng về hỏa diễm. Một thân ảnh cũng nhanh không kém, âm thanh phẫn nộ chí chí chắn trước dã chư, chính là tiểu hôi. Quái thú gừ một tiếng, gầm lên đáp xuống đất, toàn thân hiện ra, bốn móng vuốt sắc bén, thân hình to lớn gấp dã chư bốn lần, kỳ quái nhất là chiếc cổ cực dài, khi đứng thẳng cao hơn thân gấp bội. Ngược lại tiểu hôi nhỏ hơn gấp bội, không hiểu sao quái thú tựa hồ rất nghi kỵ tiểu hôi nhưng vẫn không thể bỏ qua mỹ thực, mở miệng gầm lên một tiếng, biểu tình phức tạp như chuẩn bị giao tranh. Quỷ lệ nhìn lưỡng thú tranh đấu chỉ vì một con dã chư, đột nhiên nói,